Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, phá thành. Cầu đặt mua, Long Chi Thành, nguyên bản cửa thành vị trí hiện ra một cái hố to. Chung quanh một mảnh cháy đen, phá toái gạch đá cùng thổ mộc bắn tung tóe, còn kèm theo người thân thể. Đây là một cái cực sự khốc liệt nổ tung hiện trường. Nguyên bản Long Chi Thành vẫn lấy làm kiêu ngạo cửa lớn cứ như vậy bị tạc thành mảnh vỡ. Liên đới lấy phía trên quân coi giữ cũng là tổn thất nặng nề. Ong ong, len đầu hỗn loạn, bên tai kèm thêm kịch liệt ù tai. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, cuối cùng nghĩ thông suốt phát sinh sự tình là... Một vị vu sư cầm lấy Nam Phương công tước tín vật, tuyên bố có đánh tan Long Chi Thành phòng ngự biện pháp. Thực sự là đáng sợ vu thuật a. Tại Glen bên người, Rofer toàn thân bạch ngân đấu khí chớp động, tại sắt thép khôi giáp bên ngoài lại tạo thành một tầng phòng hộ. Thoạt nhìn cũng là nhàn nhã nhất một cái kia, chỉ sợ không chỉ có là vu thuật. Còn ở cửa thành phụ cận có chỗ bố trí, đích thật là chỉ có công tước mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Chúng ta nên chuẩn bị tiến công, nhưng tốt nhất trước thu nạp một thoáng quân đội. Lem mờ mịt chung quanh, phát hiện mặc dù sớm liền đạt được nhắc nhở, tắc lại lỗ tai, nhưng rất tốt chấp hành người cũng không có bao nhiêu. Lại thêm thấy này thần tích tràng diện. Không ít bắc địa binh sĩ đều là mặt lộ vẻ mờ mịt. Giống như bị sợ choáng váng một dạng. Có dân binh càng là một bên kinh hô mẫu thần danh hiệu một bên chạy trốn. Bị đã sớm chuẩn bị bắc cảnh kỵ sĩ đoàn trực tiếp đuổi kịp chém đầu gian chúng. Xong, công kích, Frank đại công tước so với hắn càng sớm hơn tỉnh táo lại. Giống giận phát ra mệnh lệnh. Ô ô ô. Nghiêu giác hào phát ra trầm thấp tiếng giống, hàng loạt bắc địa quân đội bị khu xử, phóng tới rộng mở cửa chính Long Chi Thành, giết, hàng loạt kỵ sĩ làm tiên phong, một ngựa đi đầu xông vào lỗ hổng, quơ gông tay binh khí nặng, đem kịp phản ứng, mong muốn bổ sung sơ hở binh sĩ gõ bay, thủ thành trọng yếu nhất chính là sĩ khí. Nguyên bản binh sĩ có Long Chi Thành này tòa kiên thành làm ỷ vào. Tạo thành hư giả an toàn tâm lý. Một khi bị đánh phá, đối lòng tin đả kích không gì sánh kịp. Cho dù là bọn họ có nhiều hơn nhân số, lúc này vậy mà cũng bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Đồng thời, bắc địa quân đội mặc dù nhân số ít, nhưng giá lạnh hoàn cảnh hạ sinh hoạt bọn hắn một cái cá thể hình cao lớn. Hành động dũng mãnh, tràn đầy một loại cuồng dã. Bắn tên, lại một đội binh sĩ vọt tới. Tại cầm đầu kỵ sĩ hiệu lệnh hạ kéo ra cung tiễn. Tại trên trận địa rơi xuống một trận mưa tên. Hung hãn bắc cảnh binh sĩ hàng loạt ngã xuống đất. Nhưng xuyên thấu lấy trọng giáp chính thức kỵ sĩ tới nói. Này bất quá mưa bụi, bọn hắn một cái công kích. Liền đi tới cung tiễn thủ đội ngũ trước đó, chuẩn bị mở ra đồ sát, cản bọn họ lại. Lúc này, ăn mặc sơn một tầng màu vàng khôi giáp vương gia kỵ sĩ cũng giống giận lao ra. Hai đám phi phàm giả lâm vào trong chiến đấu, khiến cho binh lính bình thường không ngừng tránh lui. Toàn bộ chiến trường bên trên, người bình thường có người bình thường vòng tròn, phi phàm giả có phi phàm giả vòng tròn. Thậm chí, liền các vu sư, đều tìm được riêng phần mình đối thủ, đủ loại pháp thuật bay lượn đập loạn. Cung đình thủ tịch kiếm sư Edward Livingston, Rofer trên người ngân sắc đấu khí lấp lánh, ngăn tại Edward trước đó. Ta yêu cầu một trận vinh dự quyết đấu. Ta nhận ra ngươi, bắc cảnh bạch ngân chi thủ, thiên tài nhất kỵ sĩ, Rofer các hạ. Edward vẻ mặt ngả ngớn, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn đã ở vào hướng tứ giai thuế biến cấp độ, mà kiếm thuật tinh diệu cũng không phải phương Bắc man tử có thể so sánh. Chờ giai cho tới bây giờ cũng không phải là quyết phân thắng thua duy nhất tiêu chuẩn. Rofer nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đâm ra, nồng đậm bạch ngân đấu khí huyễn hóa thành một con mỹ lệ quả trắng. Thế nhưng, nó là ảnh hưởng thắng bại then chốt. Kiếm kỹ, hùng binh, Edward trường kiếm run run, kim ngân hai màu hỗn hợp đấu khí hiển hiện, hóa thành một đầu hùng sư, lưỡi kiếm liền là hùng sư nanh vuốt, đinh, hai thanh trường kiếm giao kích, quả trắng cùng hùng sư tranh đấu. Hai bên đấu khí không ngừng tiêu hao, nhưng rất rõ ràng, trộn lẫn lấy đấu khí màu vàng kim, muốn so bạch ngân chi quang càng gia trì hơn lâu. Kiếm kỹ, nở rộ, Edward lần nữa xuất kiếm, vô số mũi kiếm hiển hiện, phảng phất một đóa lăng không nở rộ to lớn hoa cỏ. Đem Rofer bao bọc ở bên trong, đinh đinh đang đang. Đấu khí đâm rách Rofer đấu khí cùng khôi giáp phòng ngự, nhường trên người hắn một mảnh máu me đầm đìa. Ngươi bại, Edward lạnh nhạt nói, không có bao nhiêu mừng rỡ. Quả nhiên, ta không là thiên tài chân chính. Ta thua, Rofer cười khổ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng ta còn không có bại, bởi vì đây là chiến tranh. Xin lỗi, Edward bỗng nhiên cảm nhận được một trận nguy hiểm, nhanh chóng lui lại, phốc phốc, tại hắn nguyên bản điểm dừng chân, từng sợi bụi gai hiển hiện, mãng xà một dạng hướng hắn truy kích, sát man, hắn trường kiếm vung vẩy lên một đạo viên quang, thăm dò vào dây leo tất cả đều rơi xuống đất, Edward lại không có bao nhiêu mừng rỡ, mà là nhìn một cái nào đó đột nhiên xuất hiện người áo choàng. Eric, ngươi quả nhiên phản bội quốc vương. Thật có lỗi, Edward, ta sớm đã hiểu chung mặt khác chủ quân. Mặc dù, chỉ là tại quốc vương chiêu mộ ta trước đó một tháng. Eric thở dài một tiếng, trong miệng nhanh chóng ngâm tụng chú ngữ. Một đạo ánh sáng màu bích lục rơi vào Rofer trên thân, khiến cho vết thương nhanh chóng cầm máu khép lại. Cái này bí thuật có thể áp chế thương thế của ngươi, kích phát tiềm năng của ngươi, nhưng muốn cẩn thận, không thể thoát lực, bằng không ngươi sẽ chết. Eric lại đối Edward, ta đã sớm nghĩ thử một lần, kiếm thuật của ngươi, đối đầu ta vu pháp, sẽ có kết quả như thế nào? Sau một khắc, đại chiến lần nữa bùng nổ, pháp thuật cùng đấu khí năng lượng bốn phía tàn phá lấy bên cạnh kiến trúc. Sau một hồi lâu, phế tích phía trên, Rofer toàn thân máu me đầm đìa, thở hổn hển. Bên cạnh Eric mặc dù nhìn xem còn tốt, nhưng cánh tay phải bất ngờ không cánh mà bay. Hắn trốn, Rofer dài thở phào, cái này duy trì nữ vương người mạnh nhất, cuối cùng nhận thua. Edward, hắn so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Trên thực tế có lôi kéo chúng ta cùng chết năng lực, nhưng hắn lựa chọn tránh lui. Eric nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hắn hiệu trung dù sao cũng là quốc vương, mà không phải nữ vương. Huống chi, chỉ cần mấy năm thuế biến là có thể triệt để tấn thăng hoàng kim kỵ sĩ. Hắn không nỡ bỏ đi chết. Vậy chúng ta thật sự là may mắn. Rofer một trận trầm mặc. Hắn làm đến bước này, trên thực tế đã dùng hết phong thần nghĩa vụ. Như vậy, chúng ta tiếp xuống đi hoàng cung. Vương thất nội tình, hẳn không có cái thứ hai Edward đi. Xin yên tâm, vương thất át chủ bài ta đều thăm dò được rất rõ ràng. Dài dằng dặc thời gian cùng trong chiến loạn, đã tiêu hao quá nhiều kỳ vật. Liền liền ngự long giả các hạ truyền thừa đều xuất hiện tàn khuyết. Trước mắt, vương thất nên chỉ còn cuối cùng một kiện loại chiến tranh kỳ vật. Tên là cuối cùng bảo hộ. Có thể chống đỡ lên một cái bao phủ hoàng cung phòng ngự, ngăn cản tứ giai công kích. Thế nhưng, không thể duy trì quá lâu. Cũng không có lực sát thương. Eric nói, tà ác thí quân người chắc chắn đạt được trừng phạt. Mà chúng ta ngu trung công tước vẫn còn muốn tìm một cái cùng phây lất lần tam thế huyết mạch gần nhất bàng chi tới kế thừa vương miện. Rofer dầu dĩ tiếp câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,